Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Đúng lúc nhắc nhở, Ngọc Diện Hồ Ly còn đang bởi vì hài tử sự tình tức giận sao? Thủy Nguyệt Tiên Tử lén lút hỏi do Đát Kỳ. Đương nhiên, Đát Kỳ có chút kỳ quái. Tiên Tử làm sao biết Ngọc Diện Hồ Ly tức giận nguyên nhân? Tất cả mọi người đều biết. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói rằng, chúng ta Linh Sơn gần nhất đều đang nghe Thanh Nguyên Tử kể chuyện xưa. Cái miệng rộng này, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ nói thầm hai câu. Chúng ta nghe nói không chỉ là hài tử nguyên nhân. Đát Kỳ nói rằng, Ngọc Diện Hồ Ly không thích Ngưu Ma Vương rồi. Ồ, Thủy Nguyệt Tiên Tử khẽ cau mày. Sau đó lại lỏng ra. Ta trở về cũng không mang lễ vật gì. Liền giúp hắn một tay được rồi. Nàng nói như vậy. Sau đó tìm tới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương giàu dĩ không vui. Tiệc rượu những người khác đều ở vui vẻ. Chỉ có hắn cái gì cũng không nói lời nào. Ngọc Diện Hồ Ly ở phía xa. Càng là không thèm để ý sẽ hắn. Ở Đát Kỷ nhìn kỹ. Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tới Ngưu Ma Vương bên người. Cũng không biết nói cái gì. Nhưng Ngưu Ma Vương lắc đầu từ chối rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử chỉ có thể rời đi. Thanh Nguyên Tử đi tới. Ngưu Ma Vương, Tiên Tử phải giúp ngươi. Ngươi vì sao từ chối? Nàng giúp không được ta. Ngưu Ma Vương uống một hớp buồn rượu. Ai cũng giúp không được ta. Thanh Nguyên Tử khẽ cau mày. Nhìn một chút chu vi. Thấp giọng nói rằng, ta cho ngươi biết một bí mật. Thủy Nguyệt Tiên Tử chính là Quan Âm Bồ Tát. Cái gì? Ngưu Ma Vương giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn Thanh Nguyên Tử một mắt. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu. Hắn hiện tại đối với cái gì đều không có hứng thú. Là Bồ Tát có thể thế nào? Người ngốc a, Bồ Tát có thể cầu tử a. Thanh Nguyên Tử nói rằng. Ngưu Ma Vương cau mày. Này thì lại làm sao? Người cẩn thận ngẫm lại. Cầu tử, không có hôn nhân làm sao cầu tử? Thanh Nguyên Tử nhắc nhở nói. Hả? Ngưu Ma Vương suy nghĩ phương hướng từ từ quay lại. Ý của ngươi là, Bồ Tát nàng, chấm ngoặc kép, nhất định có thể cầu duyên. Thanh Nguyên Tử trả lời. Thì ra là như vậy. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đánh đầu mình một quyền. Đứng dậy hướng về Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tới rồi. Không lâu sau đó, hắn liền đầy mặt vui mừng đi trở về. Thế nào? Thanh Nguyên Tử hỏi. Bồ Tát nói có thể giúp ta mai mối. Ngưu Ma Vương trả lời. Nhưng thành công hay không còn phải xem chính ta. Thanh Nguyên Tử vội vã chúc mừng hắn. Ngày thứ hai, Ngưu Ma Vương liền mời Ngọc Diện Hồ Ly hẹn hò. Ở từ chối vô số lần sau. Lần này Ngọc Diện Hồ Ly đáp ứng rồi. Bồ Tát không lừa ta. Ngưu Ma Vương lòng tràn đầy vui mừng. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng Ngọc Diện Hồ Ly một ngày. Một ngày nô đùa qua đi. Hoàng hôn tây nghiêng. Ngưu Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly cưỡi thuyền dập dờn ở trên mặt hồ. Chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh tốt. Sắp lên bờ thời điểm. Ngưu Ma Vương không nhịn được. Có chút sốt sắng hỏi. Ngọc Diện muội muội, người ngày hôm nay hài lòng sao? Hài lòng. Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu. Sau đó nhìn Ngưu Ma Vương. Bất quá, người vẫn là chết tâm đi. Nàng nói rằng, ta không chuẩn bị kết hôn rồi. Ngưu Ma Vương sắc mặt trắng bệch. Tại sao? Ngươi còn không tìm được nguyên nhân sao? Ngọc Diện Hồ Ly phát ra thở dài. Ngưu Ma Vương lắc đầu. Ta không rõ tại sao ngươi đột nhiên thay đổi. Bởi vì quá nhỏ bé rồi. Ngọc Diện Hồ Ly trả lời. Nhỏ bé. Ngưu Ma Vương nhìn Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly từ mộc thuyền bên trên đứng lên. Ta từ tiểu thế giới sau khi rời đi. Liền không muốn lại có thêm cùng đi qua đồng dạng trải qua rồi. Nàng nói cho Ngưu Ma Vương. Nàng ở tiểu thế giới chấp trưởng Hoa Quả Sơn. Lúc đầu cảm giác mình rất may mắn. Nhưng sau đó, mới phát hiện mình cũng không muốn cuộc sống như thế. Nàng muốn đi Vạn Linh Quốc. Nghĩ đi chứng kiến nơi đó phát triển. Ở Hoa Quả Sơn thường thường sẽ cảm khái chính mình không có đất dụng võ. Sở dĩ rời đi tiểu thế giới sau. Nàng liền toàn tâm ném vào Vạn Linh Quốc kiến thiết. Không muốn bỏ qua rồi. Ta không rõ. Ngưu Ma Vương lắc đầu. Này cùng ta có quan hệ gì? Ngọc Diện Hồ Ly mặt lộ vẻ yêu thương. Ta muốn gả cho một anh hùng cái thế. Ngọc Diện Hồ Ly nói rằng, người đã không còn là trong lòng ta anh hùng. Nàng chỉ vào trong mây mù hoa quả sơn. Nhìn một cái hoa quả sơn này. Đại chiến sau khi kết thúc, nơi này trở thành tam giới trái tim. Sinh ra vào nơi này linh võng, phù văn, phù không thuyền vân vân kỹ thuật. Ở bốn đại bộ châu cấp tốc phổ cập. Đây là vạn linh quốc đã từng đi qua con đường. Ta một lần sai qua nó. Nhưng hiện tại theo tam giới nhất thống, rộng lớn vô biên thế giới đều đã biến thành lãnh địa của chúng ta. Hiện ra ở chúng ta phía trước chính là một bức không gì sánh được phồn vinh. Không gì sánh được hưng thịnh tranh cảnh. Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt phảng phất có hỏa diễm. Tất cả mọi người đều đang vì phần này tranh cảnh mà phấn đấu. Nhưng mà ngươi không có. Ngưu Ma Vương giận dữ. Ta tại sao không có? Vậy ngươi học thiên đạo sao? Ngọc Diện Hồ Ly hỏi. Ngưu Ma Vương sững sờ. Sau đó do dự nói. Học một điểm. Đây căn bản không trọng yếu. Ngưu Ma Vương nói rằng. Ta là yêu vương, yêu thánh, yêu tiên. Học tập thiên đạo có tác dụng gì? Ngươi là yêu vương, yêu thánh, yêu tiên. Nhưng mà trăm năm, ngàn năm sau đây, Ngọc Diện Hồ Ly chất vấn, người ngay cả thiên đạo đều không có đầy đủ hiểu rõ. Cố thủ sức mạnh của chính mình, địa vị của chính mình, người rõ ràng thiên đạo đại biểu cho cái gì không? Ngưu Ma Vương lắc đầu, ta đến nói cho ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly nói chuyện đồng thời, trên người tỏa ra một luồng tiên khí, kia mãnh liệt khí tức, để Ngưu Ma Vương giật nảy cả mình. Ngươi lúc nào, chấm ngoặc kép, vạn linh tiên đạo, Ngọc Diện Hồ Ly trả lời, ta không phải vạn linh quốc người, nhưng ta tu thành nó, nàng đối với thiên đạo nhiệt tình, không chút nào dưới với vạn linh quốc người, cỗ này tiên khí chính là chứng minh, trăm năm sau, sẽ có vô số người bởi thiên đạo thành tiên, Ngọc Diện Hồ Ly nói rằng, lại qua một số năm, người không tiến lên lời nói. Kia yêu thánh tên liền hữu danh vô thực rồi. Ngưu Ma Vương á khẩu không trả lời được. Ta có thể đi học. Hắn nói tiếp. Thế nhưng Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu. Người nói đúng. Thiên đạo bản thân đều không quan trọng. Ngưu Ma Vương đầy mặt không rõ. Ngọc Diện Hồ Ly tựa hồ có chút thất vọng. Xoay người lại đi ra rồi. Chờ ngươi rõ ràng. Tới tìm ta nữa đi. Xa xa. Tôn Ngộ không nhìn tình cảnh này. Đây là một hồi biến cách. Hắn nói ra, chỉ có đuổi kịp biến cách. Trong lồng ngực có đại ái người mới có thể dẫn dắt tam giới chúng sinh. Chỉ có không ngừng tiến lên người mới có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngọc Diện Hồ Ly có thể làm càng nhiều sự. Tôn Ngộ không say người. Nói với Ngao Loan, nàng so với quá khứ thành thục hơn nhiều. Ngao Loan gật đầu, nàng là lúc nào thành tiên? Không biết. Tôn Ngộ không lắc đầu, mỗi người đều có đạo của mỗi người, bởi thiên đạo mà thành tiên, càng không đơn giản, Ngao Loan rất tán thành, thiên đạo thành tiên người kỳ thực cũng không nhiều, mà cho tới nay mới thôi, hết thảy thiên đạo thành tiên người, đều sẽ có một ít cái khác tiên nhân không có đặc chất cùng sức mạnh. Ngưu Ma Vương si tình, nhưng cũng không ngốc, Tôn Ngộ không nói với Ngao Loan, người có thể đúng lúc nhắc nhở một hồi. Ngao Loan cười nhạt, ta cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Hắn chỉ ít so với ngươi có dũng khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Loan nhất thời nói lắp lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.